thi đấu bắt đầu. Trọng tài trúc cơ kỳ nghiêm mặt tuyên bố. Hai nàng không có như là những người khác vừa mở cục liền lập tức đoạt công. Không hẹn mà cùng từng người chậm rãi hành lễ, lúc này sắc mặt mới ngưng trọng bày tư thế ra. Hai nàng là nhất ngộ hiếm thấy trăm năm khó được ở âm sát tôn. Đều phong thái hiểu điệu. Thanh tú động lòng người đối lập một chỗ. Từng người khí tràng phi phàm, địa vị ngang nhau mà không phân cao thấp. Còn chưa bắt đầu thi đấu đã làm cho người ta nhìn trái nhìn phải không ngừng. Uyển Ngôn tỷ cảm ơn tỷ tỷ. Đông Phương Phước trịnh trọng hành lễ, thanh âm có chút phiêu miêu xa xưa, nói ra một câu khó hiểu. Dứt lời. Khí thế của nàng đột nhiên bạo tăng. Huyền âm chân khí tinh thuần tràn ra bốn phía. Không khí phản phất trở nên tịch lạnh thấu xương. Vì biểu thị tôn trọng đối với tỷ tỷ, muội sẽ xuất toàn lực để chiến thắng tỷ tỷ. Đông Phương tỷ. Nếu không có tỷ, muội cũng không cách nào tăng tiến nhanh như vậy. Hôm nay muội. Chiến ý trong lòng Đinh Uyển Ngôn cũng dần dần sụp sôi. Một đôi mắt mang theo sát khí lập lòe lạnh như băng tới cực điểm. Sát khí màu xanh trong suốt nhàn nhạt chậm rãi từ thân thể mềm mại thon dài của nàng dựng lên. Ngọc thủ xinh đẹp giơ lên như một cô liên tuyệt thế trong trẻo nhưng lạnh lùng kiều mi, rồi lại vô cùng kiêu ngạo. Tất thắng tỉa. Chữ tỉ mà Đinh Uyển Ngôn vừa dứt. Âm sát khí mãnh liệt mà ra. Thân thể mềm mại bùng nổ. Trong nháy mắt vút qua mấy trượng. Thân hình hơi nghiêng, thủ chưởng không chút khách khí đánh vào hư không. Âm sát khí bàn bạc tinh thuần biến ảo thành một đầu lệ quỷ hung ác dương nanh múa vuốt. Thanh âm. Tiếng kêu quỷ khiếu hùng hổ đánh tới Đông Phương Phức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 128 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 128 song anh kiêu ngạo chưởng chưa đến. Khí đã tới trước cuốn tay áo của Đông Phương Phức lên. Khăn che mặt cũng xốc nhẹ. Hai con ngươi của nàng trở nên trống rỗng trừ lạnh như băng ra thì không còn sắc thái nào khác. Bỗng nhiên nàng cũng bộc phát khí thế không kém Đinh Uyển Ngôn, không khí dường như lại lạnh hơn mấy phần. Thân hình như cây cung, hai tay giao thoa liên tục điểm trong không khí. Tê tê tê, từng đạo màu lam nhạt mà tràn ngập xuyên thấu như mưa to hướng đám âm sát lệ quỷ bạo đi. Mỗi một đạo chỉ kín đều khiến âm sát lệ quỷ đình trệ bỗng chốc cơ hồ là lập tức 8-9 đạo chỉ kín xuyên tới. Âm sát lệ quỷ bạo tán trong không khí, biến mất trong vô hình. Không chỉ như thế. Toàn thân Đông Phương Phức bút lên một cổ màu trắng giống như sương mù không phải sương mù. Giống như quang không phải quang. Vật này như là thực thể, nó quay cuồng tràn ra bốn phương tám hướng. Những tạo nên những tiếng rắc rắc giòn vang. Huyền âm đại pháp. Lôi động đứng dưới đài quan sát, trong lòng nói ra danh tự. Mặc dù không có hảo hảo lĩnh giáo qua huyền âm đại pháp, nhưng lôi động lại nhìn ra được. Đông Phương Phức sử dụng huyền âm đại pháp rất có hỏa hầu. Lôi động cũng đụng độ Vũ U Hàng có huyền âm đại pháp. Nhưng hắn tin tưởng huyền âm đại pháp của Vũ U Hàng sẽ không có uy lực và hỏa hầu bằng Đông Phương Phức. Huống chi, nàng ngay cả huyền âm đại pháp đều không có thi triển đi ra, liền mở miệng chịu thua. Đồng thời cũng có chút cảm khái, quỷ sát chưởng của sư tỷ lại tiến bộ. Khó trách Nhạc Vô Ngân với thực lực khá cao như vậy mà còn sư tỷ bị đánh đến nỗi ngay cả sức hoàn thủ. Phải chịu trọng thương. Không chỉ là lôi động. Rất nhiều quan sát người cũng kinh ngạc khi âm sát song anh vừa mới giao chiến. Tự hồ một bước cũng không nhường khiến trận đấu trở nên gay cấn không thôi.